Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đầu não va chạm. Đúng a, giống Kato đồng học đáng yêu như vậy nữ hài tử. Ấn lý tới nói không nên tại trong lớp không có một chút tồn tại cảm. Mà lại ta đều không nhớ được Kato đồng học. Oang Han Yêu Thuận vừa rồi Kato Megumi lời nói liền. Hướng dưới nói. Han Yêu đồng học đây là không cẩn thận nói lời nói thật sao? Kato Megumi cơ trí phát hiện điểm mù. A, thật có lỗi. Không sao, mặc dù ta cũng nghĩ có chút tồn tại cảm. Nhưng là ta cảm thấy mình bây giờ trạng thái cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao hội thiếu rơi rất nhiều phiền phức đâu. Nói Kato Megumi gảy một chút chính mình đầu tóc. Rối bời. Động tác này để Oang Han Yêu trong lúc nhất thời có chút tim đập rộn lên. Cũng thế, xác thực hội thiếu rơi rất nhiều vụn vặt phiền toái sự tình. Bất quá không có tồn tại cảm có chỗ tốt, khẳng định cũng không ít chỗ xấu đi. Cũng là đâu, có đôi khi về nhà, mụ mụ chuẩn bị cơm tối đều sẽ quên của ta cái kia phần đâu. Cái này khiến ta cũng hơi có chút buồn rầu đâu. Kato Megumi nói ra chính mình buồn rầu. Chỉ là bộ kia mặt không thay đổi bộ dáng để cho người ta cảm thấy nàng căn bản không có để ở trong lòng. Kato đồng học không nghĩ tới cải biến sao? Han Yu đánh giá Kato Megumi. Nhìn một vòng xuống tới cảm giác là phổ thông. Rất phổ thông. Phổ thông nữ hài kiểu tóc. Trên thân phổ thông nữ hài vật phẩm trang sức tỉ như tóc nhuộm cái nhan sắc. Hoặc là thay cái tạo hình. Có lẽ sẽ có chút tồn tại cảm đâu. Trước kia đều không nghĩ tới đâu. Thay cái tạo hình, Kato Megumi đứng tại chỗ suy tư một chút, có lẽ đi. Bất quá cảm giác có hơi phiền toái đâu. Không biết nên làm sao đi làm. Đinh, hệ thống thanh âm để Han Yu sững sờ ngay tại chỗ. Han Yu đồng học, người thế nào? Trường kỳ nhiệm vụ, mấy ngàn ngói bóng đèn có thể hay không rất sáng. Rất có tồn tại cảm đâu. Kato Megumi không có tồn tại cảm chính là thế giới ý chí. Mà chân chính dũng giả là dám tại hướng toàn bộ thế giới khiêu chiến. Đề cao Kato Megumi tồn tại cảm. Người đem thu hoạch được mục đích không đến chỗ tốt. Nhiệm vụ hoàn thành phương thức. Tăng lên Kato Megumi tồn tại cảm. Để nàng trở thành chói mắt nhất nhân vật chính. Nhiệm vụ kỳ hạn. Không, nhiệm vụ ban thưởng. Kato Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng. Trừ phi là túc chủ tán thành người. Những người khác dù cho túc chủ đứng tại trước mặt, cũng biết dưới ý thức xem nhẹ túc chủ tồn tại. Nghe được nhiệm vụ ban thưởng thời điểm, Han Yu đã cảm thấy đó là cái đồ tốt. Căn cứ cho đến trước mắt chính mình tiếp thụ lấy hệ thống nhiệm vụ đến phỏng đoán hệ thống nước. Tiểu tính, về sau chắc là phải bị hệ thống đẩy điên cuồng gây sự. Mà có thể có một cái Kato Megumi nhỏ trong suốt quầng sáng đối với mình tới nói chính là một đạo. Bảo mệnh phù, có thể giảm mạnh mình bị đưa vào cục cảnh sát tỷ lệ. Thế là Han Yu một cái kích động, xoay người, hai tay liền theo lấy Kato Megumi trên bờ vai. Dọa Kato Megumi nhảy một cái. Han Yu đồng học, người muốn làm gì? Nhìn xem Han Yu nóng bỏng ánh mắt. Kato Megumi có chút sợ hãi. Nếu không nơi này là trường học hành lang, lục tục ngo ngoe có học sinh trải qua, Kato Megumi đều muốn chạy. Kato đồng học, người có muốn hay không để cho mình có tồn tại cảm giác? Han Yu trực tiếp liền hỏi Kato Megumi. Hở? Han Yu đồng học đột nhiên hỏi như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào trả lời ngươi a. Kato Megumi có chút bất đắc dĩ. Ta quyết định, Kato đồng học, giao cho ta đi, liền để ta đến đề thăng Kato đồng học tồn tại cảm đi. Han Yu đồng học nói như vậy, ta có chút bận tâm đâu. Không quan tâm, đặt ở trên người ta. Kato đồng học ngươi liền chờ tin tức ta đi. Vừa vặn đi đến phòng học, Han Yu cho Kato Megumi làm ra một cái hứa hẹn. Sau đó liền tiến vào phòng học, mà Kato Megumi không cùng lấy đi vào. Ngược lại ở phòng học ngoại chạm lấy suy tư một hồi. Có lẽ sẽ biến thành rất thú vị đâu. Satan đồng học, người lại đi nấu một nồi cơm. Này, Satan Ruiko lên tiếng liền đi giặt gạo đi. Misaka đồng học, người lại đi thanh tẩy một chút nguyên liệu nấu ăn. Sau đó cùng Uiharu đồng học đem nguyên liệu nấu ăn cắt gọn. Này X2, Misaka Mikoto cùng Uiharu. Kazari liền tranh thủ nguyên liệu nấu ăn lấy ra thanh tẩy. Chuẩn bị cắt gọn cho Han Yu dự bị. Shirai đồng học, người đừng lại ăn trộm. Chờ kết thúc người muốn ăn bao nhiêu? Ta đều làm cho người ăn. Hiện tại bận rộn như vậy trước tới hỗ trợ a. Han Yu đối với một bên ăn vụng Shirai Kuroko giống lên. Một tiếng, thật là, giống cái gì giống. Ta chỉ là giúp người nếm thử nhìn có hay không làm kém mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người đang bận rộn. Shirai Kuroko cũng biết chính mình đuối lý. Không phải Han Yu nếu là dám như thế giống nàng. Nàng khẳng định phải để Han Yu xinh đẹp. Không biết có phải hay không là hôm qua Nasume Ichizu đã đem báo đạo viết ra. Mà lại bị trong trường học những bạn học khác nhìn thấy nguyên nhân. Hôm nay đến nấu ăn xã ăn cơm trưa người so hôm qua nhiều gấp đôi. Mà lại tất cả đều là hướng về phía Han Yu cơm chiên tới. Cho nên hôm nay toàn bộ nấu ăn xã bên trong đều là luống cuống tay chân. Nấu ăn xã mấy nữ hài tử chính mình cũng chưa kịp ăn cơm. Liền theo Han Yu đang bận rộn. Shirai Kuroko vừa rồi cũng là có chút đói bụng. Cho nên vụng trộm làm điểm cơm chiên ăn. Cho nên Han Yu chỉ là kêu một tiếng. Cũng không có trách cứ nàng ý tứ. Mà Takasago Tomoe thì là đang bận bịu chào hỏi khách hàng. Bởi vì người nhiều lắm. Nàng còn cố ý đem không phải xã viên Iwigahama Yui gọi qua hỗ trợ. Mà đi tới nấu ăn xã ăn cơm những khách cũ. Nhìn xem đám nữ hài tử bận rộn thân ảnh cũng là thích thú. Mà duy nhất nam hài tử Han Yu. Xem ở cơm chiên là hắn làm phân thượng cũng liền tha thứ hắn. Bởi vì khách hàng quá nhiều. Cho nên nguyên liệu nấu ăn công tác chuẩn bị đều giao cho nữ hài tử khác đến làm. Mà Han Yu chính mình thì phụ trách tay cầm muôi cơm chiên. Cuối cùng làm ra cơm chiên. Mặc dù so ra kém trước đó trình độ. Nhưng là tổng thể tới nói. Đối với 800 đồng yên giá cả tới nói. Vẫn là đáng giá. A, thật là. Hôm nay người làm sao nhiều như vậy a? Ta đều muốn mệt chết. Trên ghế dài. Satan Ruiko té nằm Uiharu Kazari trong ngực phàn nàn nói. Tựa như là ngày hôm qua Nasume Ichizu tiền bối báo cáo nguyên nhân đi. Uiharu Kazari nói ra, chính mình suy đoán, tiếp lấy dùng điện thoại di động của mình tìm được Nasume Ichizu đưa tin. Sau đó đưa cho mọi người nhìn lại, thế là mọi người đầu đều cùng tiến tới nhìn về phía điện thoại. Hôm nay sân trường tin đồn thú vị nấu ăn xã siêu cấp cơm chiên, hôm nay. Bản nhân ở trường học nấu ăn xã ăn cơm chưa? Phát hiện nấu ăn xã tới một người mới. Mà lại là cái đáng yêu nam hài tử. Khi đối phương nói ra cơm chiên muốn 800 đồng yên một phần thời điểm. Bản nhân cảm thấy phi thường tức giận. Cảm thấy đây chính là lừa gạt. Nhưng mà cơm chiên đi vào miệng ta bên trong về sau. Ta ý nghĩ cải biến. Đừng bảo là 800 đồng yên. Có thể ăn vào dạng này cơm chiên. Chính là 2.000 đồng yên ta cũng nguyện ý ra. Nấu ăn xã cơm chiên. Đề cử chỉ số. 5 viên tinh. Đưa tin phía dưới thì là có thật nhiều người tại bình luận. Nasume vậy mà đánh quảng cáo rồi. Nasume ngươi thay đổi. Tiền tài đã ô nhiễm ngươi linh hồn sao? Có ngươi nói ăn ngon như vậy sao? Ngày mai ta cũng đi thử một lần. Cộng 1 cộng 2 cộng 3 các huynh đệ. Các ngươi đi trước. Chúng ta vây xem, mà mới nhất bình luận cũng biểu hiện vừa tới nếm qua người cảm thấy cơm chiên. Xác thực ăn ngon, xem hết đưa tin, trong lòng mọi người cũng nắm chắc. Hôm nay thêm ra người tới đoán chừng là nhìn cái này cuộn đưa tin. Hơn nữa nhìn bộ dáng về sau người tới hội càng nhiều. Chúng ta có phải hay không nếu lại gọi chọn người tới hỗ trợ a? Misaka Mikoto nói ra cái nhìn của... Mình sau đó liền chuẩn bị đứng dậy. Bành tương đương kết quả bởi vì lúc trước mọi người đầu đều vây tại một chỗ nhìn điện thoại. Han Yu đầu vừa vặn tại Misaka Mikoto phía trên. Kết quả Misaka Mikoto ngẩng đầu một cái liền đụng phải thế là cái cằm. Sau đó hai người một cái ôm đầu. một cái sờ lên cằm ngồi xổm trên mặt đất. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Vừa rồi cái kia một chút ngẩng đầu quá mạnh. Misaka Mikoto đau đến nước mắt đều có chút chảy ra. Tỷ tỷ đại nhân, Shirai Kuroko luống cuống, vội vàng nhào lên xem xét Misaka Mikoto đầu. Phát hiện trống cái bọc nhỏ, tức giận đến xoay người liền đi cầm lên Han Yu cổ áo. Ngươi cái này hỗn đản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.